ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, Trịnh Bà Bà thân ảnh là hư ảo, nhưng mà kia xuyến chìa khóa lại là chân thật, nặng trĩu một quả rừng ở trong lòng bàn tay. Phi thường có khuynh hướng cảm xúc, chúc mừng, thang lầu thượng truyền đến hai cái quen thuộc thanh âm. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư đi xuống tới. Đối với ba vị người chơi cúc một cung, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, Lâm Tuyết Nhi, chúc mừng các ngươi thành công bắt được thông quan bổn khối vuông chìa khóa. Hữu Nghị nhắc nhở, còn có một người tử thần Lâm Đồng Nhi, bị nhốt ở lồng sắt. Các ngươi cũng không nên đem nàng quên mất Nga, kia đương nhiên, ta sẽ không quên rớt tỷ tỷ, Lâm Tuyết Nhi vừa nói đến nơi đây. Biểu tình liền trở nên có chút yêu thương, các ngươi là như thế nào đoán được? Alice chính là Trịnh Bà Bà, ngồi ở trên xe lăn Triệu Tâm Liên nhu thanh tế ngữ hỏi. Ta đoán, ngay từ đầu, tất cả mọi người sẽ cho rằng Alice là ta đi. Đúng vậy, đi vào lầm khu thực dễ dàng. Đi ra lại rất khó, Vương Vân Chi thừa nhận, chúng ta tất cả mọi người cho rằng, Alice hoàn toàn toàn chính là ngài, nàng nhật ký giảng thuật hoàn toàn toàn chính là ngài chuyện xưa. Thẳng đến vừa mới, ta mới ý thức được, có chút điểm đáng ngờ là vô pháp bỏ qua, này đó điểm đáng ngờ trực tiếp bài trừ ngài chính là Alice khả năng. Cho nên ta mới đi ra lầm khu, chỉ là, Tâm Liên tiểu thư. Ta cũng không nguyện ý ở ngài trước mặt đại nói đặc nói giải mê ý nghĩ. Nói như vậy để thế tất sẽ liên lụy đến ngài miệng vết thương. Nếu ta nói quá nhiều, là thực không lễ phép, không có gì. Hết thảy đều đã qua đi. Ta hiện tại rất vui sướng, thực tự do, ta cũng không để ý ngươi nhắc tới những cái đó làm ta thương tâm chuyện cũ. Kia đều là chân thật phát sinh sự tình. Ta không nghĩ lảng tránh, Triệu Tâm Liên ngược lại lộ ra một cái tươi cười. Nàng có lẽ là lâu lắm không có nhìn thấy nhân loại. Thực nguyện ý cùng Vương Vân Chi nhiều tán gẫu một chút. Nàng từ nhỏ liền thường thường gặp cha mẹ cùng đệ đệ muội muội khinh nhục. Tự nhiên là đối Vương Vân Chi loại này không có công kích tính nhân cách ngoại có hảo cảm. Ngược lại không thế nào phản ứng Hạ Lẫm. Nói cho ta đi, nói cho ta ngươi rốt cuộc phát hiện này đó điểm đáng ngờ, đầu tiên là chữ viết, Vương Vân Chi. Nói, nhưng mà, nói ra này 5 chữ lúc sau, hắn liền không muốn làm ra kỹ càng tỉ mỉ giải thích ta minh bạch ngươi tưởng chính là cái gì. Alice viết nhật ký chữ viết là như vậy lưu sướng, như vậy hữu lực, chỉ có thân thể khỏe mạnh người, mới có thể viết ra như vậy tự. Mà ta Triệu Tâm Liên nghịch ngợm mà nâng lên nàng mơ hồ thành một đoàn vầng sáng tay. Dùng tinh thần lực ngưng kết ra một con trắng tinh non mịn khỏe mạnh tay nhỏ. Tuy rằng ta hiện tại, có thể sử dụng tinh thần lực ngưng ra bản thân muốn tư chi. Nhưng là ở lúc ấy, ta chỉ có một khối tàn khuyết thân thể, héo rút tư chi, tay của ta căn bản không có sức lực viết ra như vậy tự tới. Ta tin tưởng, các ngươi đều gặp qua ta ở địa ngục khế ước thượng ký tên. Kia mới là ta chân chính ký tên. Siêu siêu vẹo vẹo, hỗn loạn vô lực, thiêm chính là Triệu Tâm Liên ba chữ, là. Đúng vậy, Lâm Tuyết Nhi từ tư liệu nhảy ra kia một phần khế ước. Xác thật như thế, sau đó, chính là Alice nhật ký ngày, Vương Vân Chi nói. Viết ở mặt trên ngày tuyệt đại đa số đều mơ hồ đến vô pháp phân biệt. Nhưng là trang giấy là sẽ không gạt người. Alice khi còn nhỏ nhật ký, dùng trang giấy đến bây giờ sớm đã khô vàng, biến giòn, gió thổi qua liền sẽ biến thành mảnh nhỏ. Hơn nữa công nghệ từ lâu lạc hậu với thời đại, liền mực nước nhan sắc đều cổ xưa bất kham. Nhưng mà hậu kỳ nhật ký, trang giấy là tân, nét mực tân mà rõ ràng. Lúc đầu nhật ký cùng hậu kỳ nhật ký chi gian. Cách ít nhất vài thập niên thời gian, này cùng ngài tuổi không hợp Trịnh Bà Bà bắt bẻ gật gật đầu. Cũng nhịn không được nhìn nhiều Vương Vân Chi vài lần, mở miệng nói, người trẻ tuổi, người còn rất cẩn thận, Trịnh Bà Bà tiếng nói tuy rằng già nua. Nhưng vẫn cứ lộ ra một loại không dễ chọc khắc nghiệt. Ngữ khí chợt cao chợt thấp, nhưng thật ra cùng nhật ký tính cách một mạch tương thừa, mặt khác linh tinh vụn vặt điểm đáng ngờ. Còn có rất nhiều, tỉ như, ở sở hữu tư liệu, chưa từng có bất luận cái gì một câu nói Alice cùng Triệu Tâm Liên là cùng cá nhân. Hết thảy đều là chính chúng ta hiểu là mơ siêu, Vương Vân Chi cười khổ lắc đầu. Alice đã từng nói qua, ở nhạc viên trình diễn hết thảy, đều là nàng chuyện xưa. Nàng cùng ngài giống nhau gặp mẹ cái đám người khinh nhục. Nhưng loại này khinh nhục, cùng ngài sinh hoạt hoàn cảnh cũng không thể đối thượng. Alice yêu cầu ở trong rừng rậm thế mẹ kế làm việc. Như vậy sinh hoạt hoàn cảnh, ngược lại cùng Trịnh bà bà thơ ấu hoàn toàn ăn khớp, Hạ Lẫm từ tư liệu tìm được rồi nhị tiểu thư. Triệu Gia Tuệ nhật ký, nơi đó mặt có một câu, Trịnh bà bà nói chính mình gia cảnh bần hàn, từ nhỏ sinh hoạt đau khổ, thân nhân cũng đều không đáng tin cậy. Phía trước cắt từ báo cũng có một câu. Trịnh bà bà ra ở vùng ngoại thành nông thôn, xuất thân bần hàn, là, ngươi đoán không sai, ta xác thật dùng chính mình trải qua tới cải biên mũ đỏ chuyện xưa. Ta từ nhỏ ra ở tại vùng ngoại thành, nơi đó có một tảng lớn rừng rậm, nữ nhân kia thường xuyên bức ta đi rừng rậm làm việc. Tặng đồ, Trịnh bà bà lộ ra một cái khắc nghiệt tươi cười, còn có những cái đó say rượu, đánh chửi. Tất cả đều phát sinh ở ta trên người, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên. Cho nên Trịnh bà bà vẫn luôn rất thương yêu ta, Triệu Tâm Liên ôn nhu nói. Chúng ta tình huống tương tự lại không phải đều giống nhau. Đều là mẹ đẻ qua đời, không có phụ thân yêu thương, gặp mẹ kế cùng mẹ kế con cái tra tấn. Như vậy bất hạnh, ở ngàn ngàn vạn vạn cái gia đình đều phát sinh. Trịnh bà bà mẹ đẻ ở qua đời phía trước giáo hội nàng viết chữ. Cho nên nàng mới vẫn luôn có thể sử dụng viết nhật ký phương thức tới phát tiết trong lòng thống. Khổ, Vương Vân Chi không biết nên như thế nào an ủi cái này đáng thương nữ hài tử. Hết thảy ngôn ngữ ở các nàng tao ngộ trước mặt đều trở nên tái nhợt vô lực may mắn. Ở nhị tiểu thư muốn đuổi đi ta thời điểm. Ta trong lúc vô ý ở tầng hầm ngầm nhặt được kia phân ma quỷ khế ước, Trịnh bà bà trên mặt lộ ra. Đắc ý lại khoái ý biểu tình, chỉ cần ký kết khế ước, liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà có cái điều kiện, cần thiết là Triệu gia huyết mạch mới có thể thiêm, ta là không thể thiêm, này cũng ngăn không được ta quyết tâm, ta quay đầu liền đem khế ước cho Tâm Liên tiểu thư. Này khế ước chính là thư tốt. Có thể trợ giúp nàng thoát đi khổ hài, liên quan ta lão thái bà cùng nhau, có lẽ, kia khế ước cũng không phải trong lúc vô tình xuất hiện, mà là địa ngục vì đạt tới mục đích, cố ý hướng các ngươi đưa ra hợp tác, Vương Vân Chi nói, có lẽ đi. Trừ bỏ ta cùng bà như vậy cùng đường người, còn có ai sẽ cùng địa ngục ký kết khế ước đâu. Triệu Tâm Liên cười lắc đầu, Tâm Liên tỉ tỉ, ký kết khế ước lúc sau. Ngài liền vứt bỏ chính mình vốn có thân thể sao? Lâm Tuyết Nhi có điểm sợ hãi hỏi, đúng vậy, đem nhạc viên cải tạo vì hắc ám đồng thoại nhạc viên lúc sau. Vốn có thân thể ngược lại sẽ trở thành ta trói buộc. Vẫn là như vậy thân thể tương đối hào, uyển chuyển nhẹ nhàng lại tùy ý, Triệu Tâm Liên vẫy vẫy tay. Nếu sử dụng ban đầu thân thể, ta thậm chí không thể rời đi này một trận xe lăn. Mà hiện tại, ta vẫn cứ ngồi xe lăn chỉ là xuất phát từ thói quen mà thôi. Khối này linh hồn thể tùy thời có thể bay đến bất luận cái gì địa phương, tựa như chúng ta phía. Trước nhìn đến những cái đó hắc ảnh giống nhau. Lâm Tuyết Nhi thè lưỡi, ngoặc kép, vừa nói đến hắc ảnh. Triệu Tâm Liên liền trầm mặc tiểu nha đầu. Ngươi không cần đề hắc ảnh kia một vụ, Trịnh bà lập tức không cao hứng mà răn dạy Lâm Tuyết Nhi. Tâm Liên chính là quá thiện lương, nàng căn bản không đành lòng thiêu chết như vậy nhiều người. Là ta cố ý dẫn đường nàng, nàng mới hạ lệnh thả kia đem hỏa. Không, ta là nhạc viên thực tế khống chế giả, kia đem hỏa trách nhiệm trước sau ở ta trên người, Triệu Tâm Liên bình tĩnh mà đánh gãy Trịnh bà. Bà nói, ngay lúc đó ta, đối đệ đệ muội muội tràn ngập phẫn nộ, chỉ nghĩ giết chết bọn họ. Cho nên ta khống chế không được lực lượng của chính mình. Phóng hỏa thiêu hủy khắp nhạc viên. Đây là trách nhiệm của ta. không thể trốn tránh, nhạc viên Hắc Ảnh, đều là du khách cùng nhân viên công tác linh tinh sao? Lâm Tuyết Nhi hỏi, đúng vậy, có du khách, có nhân viên công tác, có phóng viên, có đẩy mạnh tiêu thụ viên, còn có các loại chức nghiệp người, Triệu Tâm Liên nhắm hai mắt lại. Vì vãn hồi, ta ở ngọn lửa bốc cháy lên thời điểm, cùng bọn họ mọi người ký kết khế ước, chính là cái kia dùng thân thể đổi lấy nhạc viên tệ khế ước. Các ngươi đại khái cũng nghe Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư giới thiệu quá, là ở các vị người chơi đi vào nhạc viên thời điểm, ta liền nói, có hai loại con đường được đến nhạc viên tệ, một cái là bán đứng thân thể của mình khí quan, một cái là đường diễn viên, Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm mà nói. Đáng tiếc các vị người chơi đều không có lý giải đến người trước chỗ tốt kia đương nhiên. Đó là bởi vì bọn họ lập tức liền phải bị thiêu chết. Không thể không lựa chọn trước một loại con đường, Lâm Tuyết Nhi phun tào, bán đi chính mình thân. Thể lúc sau, bọn họ liền biến thành không có thân thể Hắc Ảnh, dù đang ở nhạc viên chung, trên người mang theo đổi lấy nhạc viên tệ, Thỏ Tử tiên sinh cũng giải thích nói. Cho nên, này đó Hắc Ảnh nhóm có tiền đi lễ đường xem các ngươi diễn xuất. Còn có tiền mua sắm bắp rang kia, ngươi hai cái đáng giận muội muội cùng đệ đệ đã chết sao? Nói tới cái này đề tài, Lâm Tuyết Nhi có chút ác ý hưng phấn, đương nhiên đã chết. Kia hai cái chán ghét tiểu gia hỏa, chính là đáng chết, Trịnh bà hung tợn mà nói, chính là. Bọn họ thi thể ở nơi nào? Chưa từng có gặp qua nha, Lâm Tuyết Nhi nói, ta hận bọn hắn hai cái. Cho nên không có cùng bọn họ ký kết khế ước, không có cho bọn hắn biến thành Hắc Ảnh tồn tại xuống dưới cơ hội. Bọn họ bị ta thiêu chết, chỉ có đang nói đến đệ đệ muội muội thời điểm. Triệu Tâm Liên đã không có nhu nhược ôn hòa khí chất. Hiển lộ ra lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, đến nỗi thi cốt, đương nhiên là để lại, ở nơi nào đâu, ở nơi nào đâu. Ta hảo muốn nhìn vừa thấy. Lâm Tuyết Nhi e sợ cho thiên hạ không loạn, hưng phấn mà ngó trái ngó phải, nơi nơi tìm mơ siêu, đừng nháo. Vương Vân Chi mở miệng ngăn cản hài, này có cái gì, tiểu nha đầu muốn nhìn khiến cho nàng nhìn xem bái, Trịnh bà sang sảng mà chuyển hướng về phía. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư, các ngươi hai cái, cũng là thời điểm đem gương mặt thật lộ ra tới, cũng làm tiểu nha đầu được thêm kiến thức a. Không thể nào, chẳng lẽ Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư, chính là kia hai cái đáng giận đệ đệ muội muội? Lâm Tuyết Nhi hoảng sợ, tưởng cái gì đâu? Đương nhiên không phải, đều nói hai người bọn họ đã chết. Trịnh bà trừng mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi liếc mắt một cái. Xem, Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư nghe được thủ trưởng mệnh lệnh, cho nhau đối nhìn thoáng qua. Lập tức ngoan ngoãn mà tháo xuống khăn trùm đầu, kéo ra mặt sau khóa kéo, chui ra tới là hai cái Hắc Ảnh, này hai cái Hắc Ảnh là chúng ta từ sở hữu Hắc Ảnh tuyển ra tới nhất có khả năng nhân viên công tác, Trịnh bà nói. Chúng nó là Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư thực tế khống chế giả, nói tốt phải cho ta xem thi cốt sao, ai muốn xem Hắc Ảnh? Lâm Tuyết Nhi rầu miệng, thi cốt liền ở bên trong này, Trịnh bà âm trầm trầm mà chỉ một chút. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư bên trong, Lâm Tuyết Nhi tò mò tiến lên xem xét. Quả nhiên tại đây hai cái thú bông bên trong, các phát hiện một khối thiêu hắc khung xương, đây là Triệu Gia Tuệ cùng Triệu Gia Hào thiêu dư lại. Khung xương, Trịnh bà không hề thương hại mà nói, oa. Cái này thật là thật ghê tởm. Lâm Tuyết Nhi vội vàng nhảy khai, Trịnh bà, các ngươi làm gì không có việc gì đem khung xương nhét vào thú bông? Bởi vì thú bông yêu cầu một cái đồ vật khởi động tới a. Trịnh bà nói được đúng lý hợp tình, có cái khung xương ở bên trong, căng đến tương đối giống dạng, từ bên ngoài xem mới là thú bông nên có bộ dáng. Hơn nữa, này Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư. Chính là Triệu Gia Tuệ cùng Triệu Gia Hào bọn họ ngày thường thích nhất món đồ chơi đâu, Vương Vân. Chỉ nhớ lại tới tư liệu lão ảnh chụp, Triệu Gia Tuệ cùng Triệu Gia Hào đích xác có như vậy món đồ chơi. Có lẽ không biết có bao nhiêu kiện, có lớn có bé, cứ việc biết bọn họ hai cái là có tội. Nhưng kết cục như vậy vẫn làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, hào. Cảm ơn các ngươi bồi ta hàn huyên lâu như vậy, Triệu Tâm Liên cười nói. Có lẽ hiện tại, tới rồi cáo biệt lúc, các ngươi cũng nên đi trước tiếp theo cái khối vuông. Hết chương.